Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 147, Linh Thạch Như Nước Chảy. Chư vị đang được nghe truyện dịch và đọc bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Không nghĩ ra hôm nay lại gặp được khách nhân có thể nhận ra Liệt Dương Trà, tiểu nữ tử rất cảm thấy vui lòng. Một âm thanh thanh thúy truyền đến, giống như nước suối róc rách dễ nghe. Đối với trà đạo cũng chỉ là biết một chút để cho đạo hữu chê cười. Cổ Nguyệt đứng dậy nhìn về phía cửa, âm thanh đột nhiên khàn khàn, biểu tình giống như nuốt sống một quả trứng gà. Một phụ nhân hoàng y đi vào, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, ánh mắt vẫn mang theo vẻ phong tình, làn da cũng rất trắng. Đáng tiếc hai má cồng kềnh, thịt mỡ ở cằm xếp thành ba tầng, thắt lưng to như vại nước, tứ chi tròn vo, bàn chân to lớn dẫm lên sàn nhà, phát ra âm thanh ầm ầm. Không biết khách quý giáng lâm, không nghênh đón từ xa, thiếp thần chắc Linh Linh là chấp sự của Trường Tiên Lâu, không biết khách quý xưng hô như thế nào. Hoàng y phụ nhân cười nói, dùng ngôn ngữ Trung Nguyên tiêu chuẩn, bất động thanh sắc đánh giá Viên Minh. Chờ đợi Viên Minh mở miệng, Cổ Nguyệt đã đứng dậy, dùng tiếng Trung Nguyên có chút cứng rắn giới thiệu. Vị này là viên cung tử tới từ Đại Tấn Trung Nguyên, vừa vặn du lịch tới đây, muốn mua vài thứ. Biết Trường Tiên Lâu chúng ta cũng là của Đại Tấn, đặc biệt tới xem một chút. Đối với việc tự nói chuyện của Cổ Nguyệt như vậy, Viên Minh cũng không phản cảm. Với năng lực quan sát sắc mặt cùng với tùy cơ ứng biến của gã, hắn có chút hài lòng, biết khi nào nên nói cái gì, có thể tránh cho mình không ít phiền toái. Hắn không nói gì, gật đầu với Trác Linh Linh một chút. Khác với bộ dáng mập mạp của nữ nhân này, đó là tu vi lại khá cao, đạt tới luyện khí đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Trường Xuân Quan đứng ở sau lưng Trường Tiên Lâu này không tầm thường. Viên công tử đặc biệt đến thăm là vinh hạnh của Bồn Lâu, có thể gặp nhau ở nơi đất khách quê người này lại càng là một loại duyên phận. Bản lâu ở Hắc Nham Thành này có không ít thời gian, chất lượng ưu việt, giá rẻ là có danh tiếng. Công tử muốn mua đồ tất nhiên là đến đúng chỗ. Nụ cười trên mặt của Trác Linh Linh càng tươi, ngồi xuống ghế đối diện Viên Minh, phát ra âm thanh cốt két, có vẻ như cây ghế cũng không chịu nổi trọng lực nặng nề của phụ nhân. Đồ đạc của quý lâu quả thật không ít, nhưng nhu cầu của ta cũng có chút hỗn tạp, cần tìm hiểu kỹ nên quả thật phải phí một phen trắc trở. Nếu Trác chấp sự có thể hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn rồi. Lúc này Viên Minh mới chậm rãi mở miệng nói, tự nhiên là lưu loát tiếng Trung Nguyên. Thiếp thần nhất định phải tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không khiến công tử thất vọng. Nghe công tử nói muốn mua chút linh tài cùng với đan dược phù lục phải không? Trác Linh Linh hỏi. Linh tài thuộc tính băng hàn, muốn trung phẩm trở lên, còn ba kiện tài liệu là ô cương tẩm ti, ngọc cơ tán, tục đoạn hoa. Đan dược phù lục mà nói, nếu có danh lục thì đưa cho ta xem một chút. Viên Minh suy nghĩ rồi nói, tuy rằng ô cương tẩm ti và ba thứ khác không phổ biến, nhưng vừa vặn ở trong khố phòng của bản lâu cũng có. Lát nữa thiếp thần phái người lấy tới. Về phần linh tài băng hàn trung phẩm trở lên, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cửa hàng này cũng có mấy cái, không biết đạo hữu có nhu cầu cụ thể không? Trác Linh Linh chỉ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, cụ thể thì ta cũng không thể nào nói rõ, nếu thuận tiện có thể lấy ra để ta xem không? Viên Minh mừng thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi. Tu tiên giới của Đại Tấn quả nhiên không phải là loại tiểu tông môn bích la động này có thể so sánh. Nếu có thể một lần thu thập đủ, sẽ tiết kiệm không ít phiền toái, thời gian của mình cũng không còn nhiều lắm. Được, vậy mời viên công tử ở đây chờ một lát, thuận tiện nếm thử ngọc lộ trà từ hải ngoại. Trác Linh Linh đứng dậy, gọi tỷ nữ thay trà cụ mới cho hai người Viên Minh, thì lễ hướng Viên Minh, rồi xuống lầu. Phụ nhân vừa đi, Cổ Nguyệt tiến lại gần, cười nói, Viên huynh, hôm nay có thể xem như là kiến thức lớn rồi. Ngày thường Trần Tiên Lâu lỗ mũi mọc ở trên đỉnh đầu, hôm nay lại chủ động mời ngươi vào nhã gian, điều này có thể tiết kiệm không ít công phu đấy. Ngươi giả vờ là thế gia công tử thật giống, ngay cả chấp sự kia cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng mà đồ vật nơi này cũng không rẻ, cái gì mà chất lượng ưu việt mà giá thì rẻ, đó là mở mắt nói nhảm thôi. Lời này của Cổ Nguyệt hiển nhiên bên trong vừa có lời thật lòng, cũng có vài phần ý tứ vỗ mông ngựa. Có đôi khi tiền có thể làm được chuyện thì sẽ không phí sức, linh thạch có thể lại kiếm được, còn thời gian cũng sẽ không đợi người. Viên Minh khẽ nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy hương thơm thấm vào nội tâm, trong miệng nói như vậy. Thì ra là như thế. Cổ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau, người phụ nữ hoàng y Trác Linh Linh đi về. Để viên công tử chờ lâu, cũng may đồ đạc đều đã mang tới, đạo hữu có thể nhìn kỹ. Trác Linh Linh áy náy cười, tay áo lướt qua trên mặt bàn của nhã gian. Bảy cái hộp lớn nhỏ, chất liệu khác nhau xuất hiện ở trên bàn. Trác Linh Linh chỉ tay điểm tới, ba hộp gỗ ở bên trái tự động mở ra. Viên Bình đảo ánh mắt nhìn qua, trong ba cái hộp để là kiện linh tài, tầm ti ô cương, ngọc cơ tán, tục đoạn hoa. Phẩm chất của ba linh tài này đều có thể nói là thượng giai, phân lượng cũng rất nhiều, đủ để luyện chế hai lần mặt nạ thiên cơ. Viên Minh nhìn về phía bốn cái hộp còn lại, bên trong cất giữ là một kiện linh tài băng hàn. Bên trong một cái hộp đá xanh nửa trong suốt, đặt một khối ngọc thạch, chính là băng phách thạch vừa mới nhìn thấy ở tường dưới. Ba cái hộp còn lại phân biệt là một khối đá tròn đen nhánh, một đóa hoa màu lam cùng với nửa đoạn ngọc như ý bạch sắc. Băng phách thạch, đá tròn đen cùng với lam hoa đều tản mát ra hàn ý kinh người, duy chỉ có ngọc như ý bạch sắc kia là không có chút khí thức đặc thù nào, hình như là một kiện phàm vật. Để thiếp thân giới thiệu cho viên công tử bốn kiện linh tài băng hàn này, bạch ngọc này tên là băng phách thạch, sinh ra ở đáy băng đàm cực hàn. Đá đen tròn tên là hàn thiết thạch, chẳng những ẩn chứa hàn khí mãnh liệt, kết cấu cũng rất cứng rắn, là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí. Đóa hoa màu lam kia tên là cửu hàn hoa, không thể dùng để luyện khí, lại là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược thuộc tính hàn. Trác Linh Linh giảng giải. Nửa khối ngọc như ý này thì sao? Trông giống như một mảnh vỡ của pháp khí. Viên Minh từ chối cho ý kiến gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía ngọc như ý bạch sắc cuối cùng. Viên công tử đoán không sai, vật này đúng là mảnh vụn pháp khí, chính là âm ngọc luyện chế thành. Nhưng mà công tử có thể yên tâm, khí tức phù văn ở bên trong ngọc như ý này đã tiêu tán hết, và lại trong đó không trộn lẫn tài liệu khác, có thể trở thành linh tài tinh thuần trực tiếp sử dụng. Trác Linh Linh do dự một chút rồi nói. Âm ngọc là gì? Viên Minh hình như đã nhìn thấy tài liệu này ở trên kỳ thạch lục. Nội dung của kỳ thạch lục quá nhiều, rất nhiều tài liệu chỉ ghi tên thôi. Cùng với tính chất đại khái, chi tiết đồ đạc thì lại không ghi chép chi tiết. Âm ngọc là một loại linh tài đặc thù thuộc tính hàn, chẳng những chứa hàn khí mãnh liệt, càng ẩn chứa âm khí lợi hại. Tuy rằng vật này chỉ là linh tài trung phẩm, pháp khí luyện chế ra cũng không thua kém pháp khí thượng phẩm. Cửa hàng lo lắng âm khí ở bên trong ngọc như ý đã thương người, nên đã áp phong vấn ở phía trên, lúc này mới khiến cho âm khí của nó không hiện ra. Trác Linh Linh giải thích. Thì ra là như thế, tài hạ có thể cầm xem được chứ? Viên Minh hỏi. Đương nhiên là có thể, chỉ là phải cẩn thận, chớ để bị âm khí xâm nhập thân thể, thời gian dài tiếp xúc sẽ dễ dàng đả thương thần hồn. Trác Linh Linh nhắc nhở. Viên Minh đáp ứng một tiếng, cầm lấy ngọc như ý bạch sắc. Một cỗ khí tức âm hàn vô cùng từ trong ngọc như ý lộ ra, hàn khí đông lạnh tới nỗi làm ngón tay của hắn tê dại. Hắn vội vàng vận pháp lực để bảo vệ ngón tay, lúc này mới cầm ngọc như ý lên. Viên Bình cẩn thận đánh giá vật này, càng nhìn càng hài lòng. Linh tài băng hàn âm ngọc này so với băng phách thạch thì nhiều hơn một phần cảm giác âm độc quỷ dị. Tu sĩ tầm thường tiếp xúc quả thật sẽ dễ dàng bị tổn thương thần hồn, nhưng hắn thì không sao cả, dù sao cũng có lưu hương thần bí mà. Viên công tử có vẻ như đã đưa ra lựa chọn, chẳng qua thiếp thần có lời nói trước. Âm khí ở trong âm ngọc này quá mức nồng đậm, đã hình thành âm độc, pháp khí của chủ nhân sẽ bị nó ăn mòn. Nếu công tử muốn mua vật này, trước tiên phải tìm được phương pháp ứng phó. Nếu vật này ra khỏi bản lâu, căn cứ vào quy củ là không trả đổi. Giọng điệu của Trác Linh Linh có chút ngưng trọng nhắc nhở. Đà tạ Trác chấp sự nhắc nhở. Không biết âm ngọc như ý này cần bao nhiêu linh thạch? Viên Minh sờ sờ mũi hỏi. Thật không giấu giếm, âm ngọc như ý này là cửa hàng trả giá cao thu được từ nơi khác. Lần đầu tiên công tử đến coi như là kết giao bằng hữu. Giá cả là 100 linh thạch để cho công tử cầm đi. Về phần ba kiện tài liệu này, tổng cộng là 60 khối linh thạch. Trên mặt của Trác Linh Linh lại thay đổi nụ cười nói. Được, Viên Minh cũng không mặc cả mà đáp ứng ngay. Giá cả ba kiện linh tài luyện chế mặt nạ thiên cơ coi như hợp lý, còn âm ngọc như ý so với linh tài trung phẩm khác thì đắt hơn dường như là gấp đôi. Nhưng sau khi cân nhắc tới công hiệu của vật này nên cũng thấy đáng giá. Trong thời gian kế tiếp, Trác Linh Linh lại lấy ra danh sách đan dược và phù lục ở bên trong Trường Tiên Lâu. Sau một phen lựa chọn, trong lòng Viên Minh vui buồn lẫn lộn. Vui chính là đan dược và phù lục ở bên trong Trường Tiên Lâu quả thật bất phàm, Bích Lao Động xa xa không thể so sánh. Buồn chính là giá cả mấy thứ này đắt hơn rất nhiều. Cái này hắn muốn, cái kia cũng muốn. Phát hiện nếu mình đưa ra lựa chọn, thì hơn 600 linh thạch lúc trước căn bản không mua được bao nhiêu cả. Viên Minh cân nhắc một phen, trong ánh mắt hâm mộ của Cổ Nguyệt, một hơi mua 10 bình đan dược, hơn 30 tấm phù lục. Trong đó, 3 bình đan dược chữa thương, hiệu quả không dưới nhục cốt đan. Khi lâm trận ứng địch, nhất là tham gia Bạch Lộc Khâu Hội Minh mà nói, có thể gia tăng không ít năng lực chiến đấu và sinh tồn của mình. Còn có 5 bình bồi nguyên đan, có thể gia tốc tu luyện. Cùng với 2 bình phù tán, có thể tăng cường luyện thể. Về phần những phù lục kia, hơn phân nửa trong đó là loại công kích. Có hỏa tiễn phù, phong nhận phù, phù lục sơ cấp hạ giai, cũng có lạc lôi phù, hỏa xa phù, là phù lục trung giai. Mỗi tấm trước, 2-3 khối linh thạch, còn những tấm sau, tăng lên 8-10 khối linh thạch. Quả thực làm cho Viên Minh đau lòng không thôi. Cái này coi như tốt, còn có thành quang cháo, cự lục phù, kim cương phù, các loại phù lục phòng ngự phụ trợ còn đắt hơn một chút. Nhưng mà Viên Minh biết những thứ này đều đáng giá. Thông qua phù lục có thể thi triển pháp thuật mình không nắm giữ và lại phát động nhanh chóng thuận tiện hơn, dường như không bị pháp lực hạn chế. Đây chính là pháp môn có 102 trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. Hơn nữa, cùng với linh tài lúc trước, Viên Minh đã tiêu hết gần 500 linh thạch. Nếu không phải là muốn lưu lại một khối linh thạch trung phẩm, thì chỉ sợ hắn đã sớm tiêu sạch rồi. Thật sự là kiếm tiền như là đào giếng, tiêu tiền như nước chảy mà. Viên Minh cảm thán trong lòng. Hắn vừa mới tích góp được 600 linh thạch, trong khoảnh khắc đã tiêu hết đại bộ phận, cũng may đồ đạc cần đều đã mua được. Cảm giác có linh thạch thật tốt, cảm giác tiêu linh thạch còn tốt hơn. Hiện tại linh thạch đã tiêu gần hết, lần chuyến đi tới phường thị này nên kết thúc thôi. Chương 148, ám sát. Trác Linh Linh đưa Viên Minh và Cổ Nguyệt tới cửa phòng riêng. Viên Minh khéo léo từ chối ý tưởng của đối phương đưa mình ra khỏi lầu. Hắn cũng không muốn cao điệu như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Hai người di chuyển tới một đại sảnh lầu 1, rồi xuyên qua kệ hàng. Đang định đi ra ngoài cửa thì lại phát hiện ở cửa đang ồn ào, một đám người từ cửa lớn vọt vào. Cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc bạch y, dung mạo tuấn giật, tóc tai bạc trắng, môi hơi mỏng, làm cho người ta có vài phần cảm giác phù phiếm. Trong lòng thanh niên ôm một thiếu nữ hồng y đang cười cười nói nói. Không thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, thiếu nữ hồng y nhu mỹ, dáng người có lồi có lõm, một bộ váy dài đơn bạc toát lên thân thể lung linh, toàn thân tản mát ra phong tình quyến rũ, kinh tâm động phách, phảng phất như một đóa hoa liên nở rộ. Viên Minh cũng gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng người kiều diễm thế này lại chưa từng gặp qua. Nhìn không được mà nhìn nhiều thêm một chút. Những người khác ở trong lâu cũng là như thế, ánh mắt đều tập trung trên người thiếu nữ hồng y. Thiếu nữ hồng y có vẻ như đã sớm quen với việc bị người ta chú ý, không chút quan tâm tựa vào trong ngực của thanh niên bạch y, đôi khi phát ra tiếng cười yêu kiều. Phía sau hai người có 7-8 người bộ dáng hộ vệ đi theo, hẳn là bảo tiêu, mơ hồ vây hai người thanh niên bạch y ở chính giữa. Trong hộ vệ có một lão già mặc hắc y, khí độ thâm trầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Tu sĩ trúc cơ kỳ. Viên Minh âm thầm kinh ngạc, thanh niên bạch y này tu vi luyện khí, lại có một hộ vệ trúc cơ, xem ra thân phận không thể coi thường. Trên tay áo của những người này có đồ án hình rồng, bọn họ hẳn là đệ tử môn hạ của Bạch Long Đảo ở Đông Vực Nam Cương. Thanh niên bạch y kia hẳn là Ô Lạp, con trai của đảo chủ Bạch Long Đảo. Cổ Nguyệt lên tiếng tới bên cạnh Viên Minh, nhẹ giọng nói. Viên Minh nghe vậy thì hai mắt đánh giá thanh niên bạch y, mơ hồ cảm giác trên người tản mát ra một cỗ ba động pháp lực thủy thuộc tính có chút tinh thuần. Thiếu công tử, người xem, khối bảo thạch kia thật đẹp. Thiếu nữ hồng y nhìn về phía một khối bảo thạch màu lam ở trên kệ, còn ra vẻ mong đợi. Những thứ này đều là linh tài bình thường, người coi trọng cây gì thì cứ lấy là được, chút nữa sẽ dẫn người tới lầu trên nhìn, ở đấy mới có bảo vật chân chính. Thanh niên bạch y không thèm để ý, cười nói ha ha. Đa tạ công tử. Thiếu nữ hồng y vui mừng lấy khối bảo thạch màu lam kia. Lúc nào ta có thể phong lưu nhiều tiền như vậy, hồng nhan chi kỷ. Cổ Nguyệt thở dài. Đối với loại tin đồn bát quái ở tu tiên giới, Viên Minh không có hứng thú. Người đã đi vào sau khi đại môn mở ra, tính toán rời khỏi trường tiên lâu, nhưng hắn vừa mới đi tới cửa thì một đạo thân ảnh bước vào trường tiên lâu, lướt qua người hắn. Người này mặc y phục màu xám trắng, trên mặt bôi đầy dầu năm màu, trên đầu mang theo một cái mũ nhỏ có chút buồn cười, dưới chân đeo một đôi giày đầu vành, tạo hình cổ quái, nhìn qua giống như một tên hề trong gánh xiếc giang hồ. Trong phường thị có không ít người mặc trang phục kỳ dị, tên hề áo xám không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Viên Minh lại dừng bước chân nhìn về phía người nọ. Viên huynh, ngươi... Cổ Nguyệt thấy vậy hỏi. Viên Minh trầm mặc không nói. Vừa mới lướt qua thì tóc gáy của hắn đột nhiên dựng lên, giống như gặp phải cự thú. Hắn vận chuyển thần thức, muốn dò xét một chút tình huống người nọ, nhưng do dự một chút, sau đó quyết định buông thả. Dùng thần thức dò xét người khác là hành vi rất không lễ phép. Nếu tên hề áo xám này thật sự là nhân vật lợi hại, thì lúc ấy chính là tự rước họa vào thân rồi. Tên hề áo xám không đi dạo ở trong cửa hàng, mà đi thẳng về phía đoàn người Bạch Long Đảo. Các hạ là ai? Một đại hán hộ vệ chắn ngang, ngăn cản người này, sau đó thấp giọng quát. Nhưng hộ vệ khác, có người thấy người lạ tới, cũng đều ngưng thần đề phòng. Tên hề áo xám phát ra một tiếng cười quái dị, không thấy hành động gì. Đột nhiên sau đạo tàn ảnh quang nhận kim sắc từ ngón tay giữa của gã bắn ra, xoẹt qua cổ của hai gã hộ vệ phía trước. Cho đến khi máu tươi phun ra thì hai hộ vệ mới phản ứng lại, nhưng thân thể của bọn họ đã không còn khí lực nữa rồi, sau đó mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Sáu đạo quang nhận không dừng lại một chút nào, tất cả đều bắn về phía gã công tử kia, trong khoảnh khắc đã đến phía sau. Lúc này Ô Lạp đang ôm nữ tử xinh đẹp kia, bình phẩm một kiện linh tài nên không ý thức được nguy hiểm tới từ sau lưng, mà thấy gã sẽ bị kim sắc quang nhận xuyên qua thân thể ngã xuống cùng với hai hộ vệ kia, thì một mặt lục thuẫn bài từ bên cạnh bắn tới. Trong thoáng chốc, ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn trở sáu đạo kim quang. Kèn một tiếng, sáu đạo kim quang vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng, rồi phiêu tán ra. Nhưng lục thuẫn bài cũng bị đánh bay mấy thước, ông run rẩy vài cái mới ổn định đại được. Bóng đèn ở bên cạnh chợt lóe, lão già hắc y như quỷ mị chợt kêu lên. Công tử, mau lui ra phía sau. Tên hề áo xám cười quái dị, vỗ tay một cái. Lại có hơn 10 đạo quang nhận kim sắc rời tay bắn ra, đồng loạt đánh tới hướng lão giả hắc y. Lão giả hắc y giận dữ, bây giờ bất chấp quy củ của phường thị không thể thủ nữa, lão bấm quyết khống chế lục thuẫn bài một lần nữa trở lên lớn hơn, độ dày cũng gia tăng rất nhiều, va chạm lần thứ hai cùng với kim nhận tập kích tới. Quang nhận kim sắc ở dưới mặt lục thuẫn bài va chạm kịch liệt, phát ra tiếng chấn bạo liệt điếc cả tai, giá đỡ phụ cận ngã trái ngã phải. Gạch ở trên mặt đất cũng bị pháp lực cường hạn xe rách, khói bụi bốc lên, bên trong trường tiên lâu nhất thời có vẻ lộn xộn. Tên hề áo xám và lão giả hắc y ra tay nhanh chóng dị thường. Lúc này khách nhân ở trong cửa hàng mới kịp phản ứng lại, kinh hoàng chạy ra bên ngoài. Những người hầu thanh y của trường tiên lâu cũng như vậy, phần lớn bọn họ chỉ là phàm nhân mà thôi, chưa từng thấy qua có người dám động thủ ở bên trong trường tiên lâu. Nhưng mà vẫn có không ít tu sĩ thích góp vui ở bên trong cửa hàng, quan sát tất cả phát sinh bên trong. Viên Minh kéo Cổ Nguyệt cũng theo đám người đi ra ngoài lâu. Sáu gã hộ vệ của Bạch Long Đảo còn lại vây quanh người Ô Lạp công tử. Cũng có người ý đồ tương trợ lão già áo bảo đen, nhưng tên hề áo xám đấu pháp kịch liệt cùng với lão già hắc y, nên căn bản bọn họ không thể nào tới gần được. Dùng pháp khí pháp thuật công kích tên hề áo xám, còn chưa đụng phải y phục đối phương thì đã bị va chạm kịch liệt đánh bay. Bên trong khói bụi, uy lực của quang nhận kim sắc càng lúc càng lớn, mỗi một lần va chạm đều giống như cự thạch va chạm. Lục quang ở mặt ngoài của thân bài màu xanh đang điên cuồng lấp lánh, không ngừng lui về phía sau, quả nhiên có chút không chịu nổi quang nhận kim sắc đả kích. Lão giả hắc y kinh nộ đan sen, nhưng cũng không bối rối, một tay chống đỡ thất bài màu xanh, một tay khác bấm quyết đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Nhưng đúng lúc này, hai mắt của lão già đột nhiên đỏ nhức, sau đó bạo liệt, còn mắt sắc bén biến thành hai lỗ máu. Tâm thần đau đớn khiến cho lão già hắc y không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa, ngã xuống đất. Hai trong mắt của tên hề áo xám cũng lộ ra vẻ hưng phấn khát máu, liếm môi một cái đưa tay chỉ. Đầu của lão già hắc y ầm một tiếng nổ tung, từng mảnh màu đỏ bắn ra tung tóe, Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Viên Minh chấn kinh, một gã tu sĩ trúc cơ lại dễ dàng bị giết như vậy. Đồng thời ánh mắt vô thức nhìn về phía thi thể của lão già hắc y. Dưới vạt áo ở bên hông lộ ra nửa cái túi màu trắng, chính là túi chữ vật bị thi thể lão già đè lại. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Một người ở bên cạnh rời khỏi đám người vây xem, đi tới chỗ không có người phụ cận trường tiên lâu. Hắc quang ở mi tâm hiện lên một con hồn nha, bay ra, chui vào túi linh thú ở bên hông, đụng vào đầu của hắc thiềm ở bên trong đó. Hai trong mắt của hắc thiềm bỗng nổi lên một tia lục quang. Chính là năng lực khống thi vừa mới thức tỉnh. Năng lực này không chỉ có thể khống chế thi thể, còn có thể khống chế vật sống. Điều kiện tiên quyết là thần hồn đối phương nhỏ yếu, ví dụ như phàm nhân, hoặc là giống như hắc thiềm sẽ không phản kháng chủ nhân. Trong mắt của hắc thiềm hiện lên một tia thần thái, sau lưng xuất hiện một dây leo màu tím đen, rất nhanh dễ dàng làm ra các động tác linh hoạt trước kia không thể nào làm được. Giống như cánh tay của Viên Minh vậy, pháp lực của hắn cũng có thể vận chuyển ở bên trong dây leo. Quả nhiên như ta nghĩ. Viên Minh thầm nghĩ một tiếng, khống chế dây leo từ miệng của linh thú duỗi ra ngoài. Hắn tháo chữ vật giới chỉ ở trên tay, đặt lên trên dây leo tím đen. Dây leo phốc một tiếng cắm xuống đất, nhanh chóng chùi xuống lòng đất trường tiên lâu. Trong chớp mắt, đến dưới thi thể của lão già mặc ác y, tới gần túi chữ vật màu trắng. Bên trong dây leo màu tím đen, tỏa ra một cỗ pháp lực nhỏ nhỏ, tiến vào bên trong chuỗi thứ vật màu trắng, kéo tất cả những thứ ở bên trong đó ra ngoài. Cùng lúc đó, Viên Minh cẩn thận thúc giục chữ vật giới chỉ ở bên trên dây leo, bao phủ vật phẩm ở bên trong chữ vật của lão già hắc y. Dưới lòng đất, mơ hồ hiện lên một đạo bạch quang, hơn phân nửa vật phẩm trong túi chữ vật của lão già hắc y đã rơi vào bên trong chữ vật giới chỉ của Viên Minh. Chỉ lưu lại mấy chục khối linh thạch, dây leo vô thành vô tức, lập tức trở về, một lần nữa tiến vào túi linh thú, lưu lại một cái chữ vật giới chỉ dính một chút bùn đất. Trái tim của Viên Minh đập thình thịch, không khỏi hít sâu một chút, bắt lấy chữ vật giới chỉ, khoe miệng nở nụ cười. Một loạt quá trình này nói là phức tạp, nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong mấy nhịp thở. Hắn lặng lẽ trở lại đám người vây xem. Cổ Nguyệt cũng là một người thích góp vui, bấy giờ nhìn không chớp mắt vào trong lâu, thậm chí không phát hiện Viên Minh đã lặng lẽ rời đi một lát vừa rồi. Vẻ mặt của Ô Lạp công tử ở bên trong trường tiên lâu sớm đã hoảng sợ, lấy ra một cái bình bát màu lam. Một đạo lam sắc quang cháo buông xuống, bao trùm thân thể của gã. Dường như đồng thời lúc đó, tên hề áo xám đã điểm ngón tay tới. Kèn một tiếng vang lớn, lam quang cháo lõm thật sâu vào trong, thiếu chút nữa thì bị xuyên thủng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Viên Minh thấy vậy, đem thần thức tập trung ở chỗ quang cháo lõm xuống, cuối cùng phát hiện ra một chút manh mối. Một đạo kim quang mảnh khảnh vô cùng đã đâm vào bên trên lam quang cháo. Mặt thường căn bản không nhìn thấy lực lượng thần thức, nếu thần thức không đủ cường đại cũng không thể nào phát hiện ra được. Điểm điểm kim quang từ bốn phương tam hướng hội tụ đến, chính là sáu đạo quang nhận kim sắc lúc trước sau khi vỡ vụn tàn ra linh lực, rất nhanh dung nhập vào bên trong kim quang mảnh khảnh kia. Kim quang mảnh khảnh vẫn chưa trở nên thô to hơn, nhưng lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Sau vài nhịp thở, rốt cuộc đã xuyên qua lam quang cháo, rồi đâm vào trán của Ô Lạp. Mi tâm của gã xuất hiện một chút huyết hồng. Sau một khắc, đầu cũng ầm ầm nổ tung, thân thể tàn lay động hai cái, rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi ở bên ngoài cửa hàng cũng có thể nghe thấy. Mọi người xung quanh căn bản không thấy rõ lão già hắc y và Ô Lạp công tử chết như thế nào. Ánh mắt của mọi người tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn về phía tên hề áo xám. Những hộ vệ ở Bạch Long Đảo nhìn thấy tình hình này thì vội vàng chạy tán loạn khắp nơi, chỉ sợ mình sẽ trở thành người nổ đầu tiếp theo. Chương 149, Đếm Bảo. Tên hề áo xám cũng không hề để ý tới việc này. Cái miệng nhếch sang hai bên gò má, lộ ra một chút cười rất quỷ dị, làm một cái vái tạ về phía đám người vây xem. Cảnh tượng này cũng không giống như vừa mới giết mấy tên tù sĩ, mà như là hoàn thành một màn biểu diễn tung hứng vậy. Hơn nữa, gã có vẻ rất hưởng thụ loại cảm giác bị mọi người vây xem, nhất là trong ánh mắt của một bộ phận người ở trong đó, tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng với hoảng sợ, trên mặt còn mang theo sự sợ hãi cực điểm. Tên hề áo xám vái người vây xem xong, lúc này mới xoay người nhặt một bàn tay lên, trong bàn tay bắn ra một cỗ kim quang hình rắn, cuốn pháp khí chữ vật của lão già hắc y tới. Bên ngoài trường tiên lâu, Viên Minh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, không nói một lời, xoay người rời đi, trà trộn vào bên trong đám người ở trên phố. Tên hề áo xám tiến thần thức vào bên trong hai pháp khí chữ vật, vẻ tươi cười ở trên mặt lại trì trệ. Trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, pháp khí chữ vật của Ô Lạp thì không có vấn đề gì, nhưng của lão già vậy mà chỉ có mấy chục khối linh thạch, ngay cả một khối linh thạch trung phẩm cũng không có. Lão già thân là trúc cơ, lại nghèo như vậy thì chưa từng nghe nói qua. Tên hề áo xám có chút thương hại nhìn lão già hắc y. Người của Bạch Long Đảo đều là... Đột nhiên gã hét lớn một tiếng, quỷ nghèo hay sao? Thần thức triệt để bộc phát, bao phủ đám người ở bên ngoài trường tên lâu. Mọi người không kịp tản đi thì trước mắt đã tối sầm lại, thần hồn như bị trọng kích, một phần tu vi nông cạn nên ngất đi. Lúc này Viên Minh đã rời xa trường tiên lâu, không bị thần thức của tên hề áo xám bao vây, nhưng hắn cũng cảm ứng được thần thức của đối phương mang tới cảm giác áp bách. Lần thứ hai tăng nhanh cước bộ. Ngay lúc này, mặt đất ở bên cạnh tên hề lăng không hiện ra một nữ tử có thân hình cao gầy, mặc bạch y, tóc đen thuôn dài như thác nước, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết không nhiễm hồng trần. Đáng tiếc trên mặt mang theo một cái mặt nạ ác quỷ dữ tợn, không nhìn thấy dung mạo. Người nổi điên cái gì? Chấp pháp đội Hắc Nham Thành sắp tới rồi, đi thôi. Bạch y nữ tử lo lắng mở miệng nói. Ngọc trì của bạch y nữ tử hư điểm một cái, bỗng có làm cột sáng màu vàng rơi vào chung quanh hai người ở trên mặt đất. Từng đạo trận văn từ năm cột ánh sáng màu vàng trào ra, có sinh mệnh tổ hợp đan xen, trong khoảnh khắc hình thành một tòa trận pháp hình tròn chừng gần một trượng. Tên hề bất đắc dĩ thu hồi tức giận, lần này mua bán thiệt thòi mà. Khi ngón tay của bạch y nữ tử chớp động, 7-8 khối linh thạch thổ thuộc tính bay ra ngoài khảm vào bên trên trận văn. Trận pháp nhất thời bộc phát ra một cỗ ba động linh lực cường đại, sau đó nhanh chóng vận chuyển, phất tay thành trận. Lúc này ở bên trong đám người bên ngoài cửa hàng, không biết tu sĩ nào kinh hô lên thành tiếng. Phất tay thành trận là một loại trận pháp cần cảnh giới tu vi nghiên cứu trận đạo rất lâu, là một môn thần thông phải cần tìm hiểu thiên tượng địa lý, trận đồ, trận văn và cầu thông thiên địa linh mạch vân vân, ở tu tiên giới công nhận là tối nghĩa, rất khó học nhất. Rất nhiều trận pháp sư khổ luyện nghiên cứu cả đời cũng chỉ có thể bố trí ra một phần tiểu trận pháp, hơn nữa mỗi một lần bày ra đều cần phải hao phí rất nhiều thời gian, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc bố trí ra được. Nhưng mà đại đa số thiên tài xuất hiện trên thế gian, có vài người trời sinh giỏi trận đạo, lĩnh ngộ đối với trận pháp đạt tới cảnh giới người thường khó thể lý giải, có thể hóa phức tạp thành đơn giản, vật tay là dùng pháp lực bản thân bố trí thành một tòa pháp trận. Cảnh giới bậc này vạn trùng vô nhất, không có ngoại lệ, đều là đại sư trận pháp. Nhìn qua bạch y nữ tử này tuổi không lớn, vậy mà là một tông sư trận pháp. Chạy đâu! Một tiếng quát như sấm rền từ phía xa truyền tới, một đạo kiếm ảnh ngân quang nhanh như điện chạy tới, xuyên qua đại môn trưởng tên lâu, sập tới gần trận pháp màu vàng. Nhưng bạch y nữ tử làm như không nhìn thấy. Đối với tất cả những điều này, một lần nữa vùng tay áo lên, hoàng quang trói mắt từ bên trong trận pháp bộc phát ra. Bạch y nữ tử cùng với tên hề áo xám đột nhiên biến mất. Kiếm ảnh ngân quang xuyên qua thân thể hai người nhưng đã hụt rồi. Sau đó 10 đại hán khôi ngô mặc tử y hiện ra, chậm rãi đáp trên mặt đất, sắc mặt xám xanh. Gã quay đầu nhìn về phía cầu thang ở đại sảnh, nương theo một trận tiếng bước chân nặng nề, Trác Chấp Sự mập mạp kia đang từ trên cầu thang nhanh chóng chạy xuống, trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hoàng chạy về phía gã. Tuy rằng cổ nguyệt tu vi nông cạn nên đứng ở vị trí tương đối xa, không bị thần thức cường đại của thiên hề chấn cho bất tỉnh. Sau khi gã lấy lại tinh thần thì thấy sắc mặt của đại hán khôi ngô, thì lập tức quay người nói, đây là người của phủ thành chủ, mau. Cổ Nguyệt còn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại, lúc này mới thấy Viên Minh đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Gã nhìn xung quanh cô không thấy thân ảnh của Viên Minh đâu cả, đành phải vỗ đầu vẫn còn có chút choáng váng rồi rời đi một mình. Những người có đầu óc tỉnh táo vây xem cũng tàn tác như chim muông tránh xa thị phi, không ai phát hiện dưới thân của lão già có một cái lỗ nhỏ ở trên mặt đất. Mà những người khác ở bên trong phường thị cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn. Tiếng kinh thiên động địa, thật là quỷ nghèo sao kia, đã hấp dẫn không ít người tới xem náo nhiệt, trang diện trở lên hỗn loạn dị thường. Cổ Nguyệt vội vàng rời đi, hoàn toàn rời xa khỏi trường tiên lâu, sau đó mới chậm rãi dừng bước chân để tìm kiếm Viên Minh. Bỗng một tiếng hô từ phía trước truyền tới, bấy giờ Viên Minh đã đổi lại trang phục nam cương, đứng ở ven đường. Viên huynh, Ngươi vừa mới đi đâu thế để cho ta tìm mỏi cả mắt? Cô Nguyệt vội vàng đi tới, oán giận nói. Vừa rồi ta có việc gấp, rời khỏi Trường Tiên Lâu. Chuyện vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy. Mà đại hán mặc tử y kia là người của phủ thành chủ sao? Viên Minh nói. Hắn sợ người của phủ thành chủ tra ra trên đầu của hắn, nên kéo cổ Nguyệt vừa đi vừa nói. Đúng vậy, người này tên là Lôi Báo, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một thân thần thông lôi điện, ở phủ thành chủ cũng có thể xếp làm vị trí đầu. Đáng tiếc hai người kia chạy quá nhanh, nếu không chỉ sợ là một hồi đại quyết chiến chưa từng có xảy ra rồi. Cổ Nguyệt nói, trong đó ẩn chứa có chút hưng phấn không hiểu nổi. Trải qua biên cố vừa rồi, gã càng nghĩ càng hưng phấn, nói tới hai người tên hề áo xám. Nghe bạch y nữ tử cùng với tên hề cuối cùng đối thoại, có vẻ như là đến để ám sát thiếu chủ Bạch Long Đảo. Hai người này đúng thật là to gan, dám trắng trợn động thủ ở Hắc Nham Thành như vậy, lại còn có thể thong dong chạy thoát từ trong tay của người của phủ thanh chủ. Hai người kia quả thật là lợi hại, một người giết người vô hình, một người là đại sư vất tay thành trận. Hẳn là người có lai lịch rất lớn. Cổ Nguyệt Hình có đoán được thân phận lai lịch của bọn họ không? Viên Minh hỏi. Hắn trộm vật phẩm ở bên trong túi chữ vật của lão già nên đã kết thủ oán không nhỏ, rất muốn biết lai lịch của bọn họ để phòng bị. Viên Minh huynh đừng nói đùa, ta chỉ là một tên lái buôn nho nhỏ ở Hắc Nham Thành thôi, nào biết lai lịch của hai cao thủ kia. Nhưng mà bọn họ dám làm như vậy thì hẳn là có chỗ dựa, có lẽ là người của Thích Khách Tán Minh. Thích Khách Tán Minh chẳng lẽ là chỉ liên minh chuyên làm nhiệm vụ ám sát à? Viên Minh hỏi. Viên huynh nói không sai, chẳng qua đây chỉ là suy đoán mà thôi. Cổ Nguyệt nói. Các đại tông môn Nam Cương sẽ không quản họ sao? Viên Minh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn vốn tưởng rằng Tán Minh đều làm các loại nhiệm vụ săn giết hùng thú, thu thập tài liệu, bảo tiêu, vậy mà còn có Tán Minh công khai tiếp nhận nhiệm vụ giết người, làm hắn có chút không nghĩ tới. Tự nhiên các tông môn Nam Cương quản không được, Thích Khách Tán Minh làm việc bí ẩn, nếu đắc tội bọn họ, những tông môn kia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Chỉ cần không bất lợi đối với mình, các đại tông môn đều lời để ý tới kẻ liều mạng. Hiện giờ thiếu chủ của Bạch Long Đảo bị giết, hơn nữa địa điểm thì lại ở bên trong Hắc Nham Thành, Bạch Long Đảo sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Nham Thành phải bận rộn một thời gian rồi. Cổ Nguyệt suy tư một lát rồi nói, đối với chuyện này Viên Minh cũng không lo lắng. Chuyện này vừa chấm dứt thì hắn sẽ lập tức trở về Bích La Động, trước tiên bế quan mấy tháng. Hắc Nham Thành cũng với Bạch Long Đảo lợi hại như thế nào thì cũng không có khả năng tìm được trên đầu hắn. Viên huynh, kế tiếp đi chỗ nào? Cổ Nguyệt dằn nỗi lòng hỏi. Linh tài băng hàn đã mua được, chuyện dẫn đường dừng lại ở đây đi, kế tiếp ta tự mình hành động là được. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ngày sau nếu Viên huynh lại đến phường thị Hắc Nham Thành, cần người chỉ dẫn hoặc là cần nghe ngóng tin tức, có thể tới quán rượu Tùng Phong ở chợ Tây tìm ta. Lộc Tà không làm việc thì cơ bản đều là ở đó. Cổ Nguyệt nói xong thì vội vàng rời đi. Thích Khách Tán Minh ra tay ám sát trưởng lão và thiếu chủ của Bạch Long Đảo. Đây chính là tin tức lớn đáng giá không ít tiền. Phải nhanh chóng ra tay, chậm sẽ không còn ý nghĩa nữa. Viên Minh thấy Cổ Nguyệt đi xa, tìm một khách điếm ở lại, đóng chặt cửa phòng, rồi lấy chữ vật giới chỉ ra. Lúc trước khi rời vật phẩm của lão già Hắc Y trong tình huống cấp bách nên chưa kịp nhìn, hiện tại phải dò xét một phen thật tốt mới được. Hắn vận chuyển thần thức vào bên trong chữ vật giới chỉ, vẻ mặt không khỏi mừng rỡ. Lão già Hắc Y cất rất nhiều vật phẩm. Thứ đầu tiên bị thần thức dò xét được chính là một đống linh thạch hạ phẩm nhỏ, chừng 500-600 khối. Trung tâm còn có 7 khối linh thạch trung phẩm, tổng lượng linh thạch cộng lại đã vượt qua 1.000. Lúc trước Viên Minh liều chết liều sống, hơn nữa vừa vặn tìm được người chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua linh phù của Hắc Mộc đại sư, nên gom góp ra hơn 600 khối linh thạch mà còn thoáng cái lại tiêu hết. Hôm nay lại được linh thạch gần gấp đôi, làm sao có thể không vui mừng lắm đây. Nhưng mà nghĩ tới đối phương chính là tu sĩ trúc cơ, có nhiều linh thạch như vậy thì cũng coi như bình thường thôi. Thân là tu sĩ trúc cơ quả nhiên là giàu có, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, sau đó rời thần thức đi, nhìn về phía những thứ khác. Có 4 linh tài cùng với một khối lệnh bài màu đen to bằng bàn tay màu lam, và bên cạnh là một bạch ngọc cháp cùng với 2 cái bình thuốc, một lớn một nhỏ. 4 kiện linh tài phân biệt là một khối giáp sát màu vàng đất, một cây linh mộc màu vàng, một quả trứng màu lam lớn bằng nắm tay, và một vật to bằng đầu người màu xám tro do vô số sợi tơ nhỏ bọc chặt tạo thành. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng bốn thứ này đều tản mát ra lĩnh lực ba động khác nhau. Nếu lấy linh tài làm tiêu chuẩn phán đoán, thì đều là linh tài trung phẩm, thậm chí còn có thể hơn. Cái vỏ giáp sát màu vàng này, nhìn qua là mai rùa của một hung thú họ rùa nào đó. Linh mộc màu vàng thì không biết là giống gì, sau này có thể mài thành bột phấn để cho vào bên trong hương liệu, xem có hiệu quả thế nào. Trứng xanh này thì không biết là trứng của hung thú gì. Linh lực ba động mãnh liệt như vậy, hẳn là đẳng cấp không thấp. Không biết đoàn tơ màu xám này là cái gì nhỉ? Viên Minh lấy ra một sợi tơ màu xám, sờ lên vừa thấy mềm mại vừa cứng rắn, rất đàn hồi, giống như kén tầm vậy. Hắn nhấc lên một sợi tơ màu xám, rồi kéo ra không ngừng. Vì Viên Minh đã đạt tới luyện khí tầng 9, được pháp lực nhiều lần tầm bổ, nên lực lượng thân thể lại tăng lên nhiều. Tuy rằng không thi triển phi mao thuật, nhưng cũng có thể tay không kéo đứt một sợi dây thừng, vậy mà hiện tại không thể kéo được sợi tơ nhỏ màu xám này. Chương 150, thu hoạch lớn. Xem ra tám phần vật này là hung thú như nhện hoặc là tầm nào đó lưu lại, có cơ hội sẽ tìm người xem một chút. Viên Minh thầm nghĩ, cũng không quá để ý, sau khi buông sợi tơ màu xám xuống, lấy lệnh bài màu đen kia ra. Một mặt của lệnh bài khắp một đồ án hình rồng quấn quanh, ở trên có hai chữ to, trưởng lão, mặt kia lại là một cái tên Lệ Sa. Viên Minh đang muốn vứt lệnh bài màu đen đi, nhưng đột nhiên lại dừng lại, vận pháp lực rốt vào bên trong đó. Trên lệnh bài nổi lên ô quang nồng đậm, trung tâm ẩn hiện một phù văn màu đen hình tiểu đao. Một khối lệnh bài thân phận mà thôi, vì sao phải luyện chế thành pháp khí? Chẳng lẽ lệnh bài này, ngoại trừ thân phận đặc biệt, còn có công dụng khác sao? Viên Minh suy đoán, đối với Bạch Long Đảo, ăn vốn hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên suy đoán không ra, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Đặt lệnh bài màu đen ở một bên, lại lấy ra cái quạt nhỏ màu lam đánh giá. Mặt của quạt theo một đoàn đồ án vân vụ. Mặc dù không thúc giục, nhưng vẫn có từng tia lam quang ẩn hiện. Hơi nước ở trong phòng nhanh chóng trở nên tràn đầy. Mặt bàn, bệ cửa sổ và các nơi khác đều xuất hiện từng giọt hơi nước. Và ở dưới cùng của chiếc quạt nhỏ, theo ba chữ nhỏ như đầu ruồi, Thủy Vân Phiên. Viên Minh hơi trầm ngâm, vận chuyển pháp lực rót vào bên trong đó. Thủy Vân Phiên thoát tay lơ lửng, nở rộ ra lam quang sáng ngời. Hơi nước ở trong phòng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trở nên dày đặc. Trong không khí theo đó xuất hiện từng tia sương mù, nhìn qua có chút cảm giác mộng ảo. Hắn không dừng lại, gia tăng pháp lực rót vào. Quang mang ở bên trên Thủy Vân Phiên càng ngày càng sáng. Hai đạo phù văn lam ảnh ở trên mặt phiên chợt lóe, sắp xếp theo hình chữ phẩm. Hai phù văn, pháp khí trung phẩm. Viên Minh vui mừng khôn xiết. Tài liệu và phù văn là nền tảng của một kiện pháp khí. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cái cũng không được. Có tài liệu mà không có phù văn thì giống như thanh ngư kiếm vậy, chỉ có thể xưng là pháp khí bán thành phẩm mà thôi. Mà chỉ có phù văn, tài liệu pháp khí quá kém thì căn bản không thể nào thừa nhận khắc phù văn hoặc là quán linh được. Pháp khí hạ phẩm chỉ có thể khắc một cái phù văn, pháp khí trung phẩm thì hai cái, còn pháp khí thượng phẩm thì là ba cái. Thủy Vân Phiên này ẩn chứa hai phù văn, tất là pháp khí trung phẩm không thể nghi ngờ. Có thể coi là một thu hoạch lớn trong chuyến đi tới Hắc Nham Thành lần này. Nghĩ tới lão giả Hắc Y kia là tu sĩ trúc cơ, và lại là trưởng lão của Bạch Long Đảo, trong tay có một kiện pháp khí trung phẩm, là thủ đoạn áp đáy hòm cũng là chuyện bình thường. Nhưng khổ tâm luyện chế bảo vật còn chưa kịp thi triển đã bị người đánh chết tại chỗ. Ứng cử vô ích tiện nghi chúng mình. Viên Minh không tiếp tục thúc giục nữa, mà cẩn thận thu hồi Thủy Vân Phiên. Dù sao nơi này cũng là khách điếm, nhiều người mắt tạp, cũng không thích hợp để luyện hóa pháp khí hay là kiểm tra uy lực chân chính của nó. Nhưng mà cho dù hiện tại không kiểm tra, thì Thủy Vân Phiên này là pháp khí trung phẩm, nên uy lực nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Viên Minh bình phục tâm tư, kích động một chút, thu hồi các vật như tiểu phiên, lấy hộp ngọc và bình thuốc ra. Hắn mở hộp ngọc ra trước, biểu tình ngẩn ra. Bên trong hộp ngọc là một ít các đồ vật như là ngọc bàn, tiểu kỳ. Mặt trên khắc rất nhiều hoa văn, chừng 20-30 cái, trang bị đầy đủ. Đây là cái gì? Viên Minh cầm lấy một lá cờ nhỏ, hoa văn ở phía trên có chút giống với trận văn mà hắn đã từng thấy qua. Nhưng trận văn đều là khắc ở trên mặt đất, sẽ không thể nào di động được, dùng để bố trí trận pháp. Còn khắc ở bên trên tiểu kỳ này thì có tác dụng gì chứ? Trên người tu sĩ trúc cơ sẽ không mang theo vật vô dụng, chờ trở lại tông môn sẽ tìm người hỏi sau. Viên Minh để tiểu kỳ trở lại, cầm lấy hai bình thuốc. Trước tiên hắn mở cái lớn ra, bên trong chứa đầy đan dược màu bích lục, ước chừng có hơn 100 viên, mỗi một viên đều tản mát ra từng tia linh lực ba động. Bồi nguyên đan. Viện mình vừa mới mua 5 bình bồi nguyên đan ở Trường Tiên Lâu, tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra tên của những đan dược màu bích lục này. Trường Tiên Lâu bán một bình bồi nguyên đan, có 10 viên đã là 15 linh thạch rồi. Kỳ thật mình muốn mua nhiều hơn một chút, nhưng đáng tiếc trong túi đã rỗng tuếch, không thể nào như ý nguyện được. Hiện giờ thoáng cái chiếm được nhiều như vậy, có thể nói là bội thu, cũng đủ để cho mình sử dụng ở luyện khí kỳ. Cấp bậc loại đan dược bồi nguyên đan này, lão già kia khẳng định không dùng được, có lẽ là mua cho đồ đệ phục dụng rồi. Vừa vặn cho ta, để cho ta cũng được trải nghiệm một phen vui vẻ được trưởng bối tặng thuốc. Hắn âm thầm phỏng đoán, vốn kiểu nguyên quyết của hắn tu luyện cực nhanh, so sánh với những đệ tử có tài nguyên bồi dưỡng bằng đan dược của tông môn Bích Na Động, cũng không kém nhiều. Hơn nữa trước kia quá mức hạn chế, nên kỳ thật vẫn chưa từng suy nghĩ qua phương diện dùng đan dược để phụ trợ tu luyện. Viên Minh vừa mới nghĩ tới đây, trong lòng không thể nào áp chế nổi ý niệm muốn thử xem. Dứt khoát khoanh chân ngồi thẳng người, lấy ra một viên đan dược màu xanh, ngửa đầu nuốt xuống. Đan dược màu bích lục vào bụng, chuyển hóa thành một cỗ nguyên khí, chậm rãi tiến vào bên trong thân thể hắn, lưu chuyển ở bên trong kinh mạch tứ chi bách hải, từng bước hội nhập vào bên trong đan điền. Hắn nhắm hai mắt lại, vận chuyển cửu nguyên quyết, ước chừng một canh giờ sau mới hấp thu hết cỗ nguyên khí này. Mặc dù phương diện tăng trưởng pháp lực không nhiều lắm, nhưng chung quy so với tu luyện cửu nguyên quyết đơn thuần thì nhanh hơn vài lần. Chập sự Trường Tiên Lâu kia nói có thể tăng gấp đôi tu luyện, quả không sai, hẳn là nhằm vào tu luyện công pháp bình thường. Khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười, sau đó cất bình ngọc lớn, lại cầm cái nhỏ ra. Bình ngọc nhỏ trống rỗng, bên trên dán một tấm bùa màu trắng, bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ bình ngọc. Trong mắt Viên Bình hiện lên một tia chờ mong. Bình ngọc này cất giữ trịnh trọng như thế, nhất định bên trong không phải là phàm vật. Hắn vận khởi pháp lực, vạch bùa trắng ra, rồi mở nắp bình. Ba viên đan dược màu vàng sáng lặng lặng nằm ở bên trong, trong suốt như ngọc, tản mát ra một vầng kim quang. Viên Bình đổ một viên, ngửi qua một chút, thế nhưng không thể nào ngửi thấy một chút dược hương nào. Từ bên ngoài cũng không thể phán đoán được thành phần của nó. Hắn lại vận khởi thần thức, dò xét đan dược bên trong, cũng không thu hoạch được gì. Thật xấu hổ, ngay cả những thứ lấy được cũng không nhận ra. Về sau phải đi khắp nơi nhìn nhiều một chút, mở rộng tầm mắt mới được. Viên Minh âm thầm cười khổ, cất tất cả mọi thứ phân loại đi, lấy ra linh tùng lúc trước đã mua, cùng với khối linh mộc màu vàng của lão già. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó trước tiên cắt hai khối linh mộc, lấy một ít bộ phận nghiền thành bột, sau đó lấy ra công cụ luyện chế hương, nguyên liệu cùng với trò hương trọng yếu nhất đã có. Hắn bắt đầu chế hương, không bao lâu sau thì chế thành 3 cây hương. Bởi vì trò hương nên 3 cây hương không có chút linh lực ba động nào. Kế tiếp hắn không gọi lư hương ra để thắp hương. Tính toán gần 6 ngày trước hắn đã dùng lư hương một lần rồi, còn chưa khôi phục. Viên Minh thu hồi 3 cây hương và linh tùng, thay ra một bộ đồ khác, đội mũ rộng vành rồi lại đi ra đường, một lát sau tới cửa hàng pháp khí thu mua phủ văn kia. Trước khi đi vào cửa hàng, hắn dùng một cái phù lục sơ cấp hạ dài để có thể che giấu khí thức trong thời gian ngắn, phòng ngừa thần thức rình mò dung mạo. Tuy rằng hắn có một lần cơ hội miễn phí luyện chế pháp khí, nhưng cũng không nghĩ dùng hết bây giờ, mà là muốn sau này lại mượn cơ hội này xem có thể nói động đối phương chỉ điểm thủ đoạn mình luyện khí hay không. Cái này so với cái khác thì mạnh hơn. Trong tiệm lúc này vừa vặn có một vị khách nhân, đại hán đầu trọc kia đang nước bọt tung bay, thổi phồng một thành pháp khí hắc đao, nhìn qua coi như không tệ. Khách nhân kia bị nói sừng sốt, cuối cùng cắn răng lấy ra linh thạch mua thanh đao này. Đại hán đầu trọc tiễn người nọ đi, nhìn thấy Viên Minh đứng ở bên cạnh quầy nên nhiệt tình tới nghênh đón. Vị khách quan này cũng muốn mua pháp khí sao? Pháp khí của cửa hàng tuy rằng đều là hạ phẩm, nhưng phẩm chất đều cực tốt, giá cả cũng tuyệt đối công bằng. Ta nghe nói nơi này có thể chế định pháp khí đúng không? Về mình vận khởi pháp lực thay đổi giọng nói hỏi. Khách quan là khách quen của cửa hàng này sao? Người biết cửa hàng này có thể chế định pháp khí cũng không nhiều lắm. Đại hán đầu chọc khẽ à một tiếng, đánh giá Viên Minh từ trên xuống dưới, không xác định hỏi. Viên Minh cười vài cái, từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu, không trả lời câu hỏi này của đại hán. Tiểu điếm quả thật có thể tiếp nhận việc làm ăn pháp khí chế định, nhưng mà trước đó phải tuyên bố là tài liệu cần phải tự chuẩn bị. Nếu luyện khí thất bại, cửa hàng cũng không chịu trách nhiệm. Đại hán đầu chọc không truy vấn, mà chính trực nói. Được, Viên Minh đã từ chỗ của Cổ Nguyệt nghe được quy củ luyện khí của cửa hàng này, tự nhiên không có ý kiến. Khách quan chờ một chút, ta đi mời hỏa luyện đại sư ra. Nếu khách quan là khách quen, ai lại biết cửa hàng này chỉ luyện chế pháp khí hạ phẩm, trung phẩm trở lên không làm sinh ý. Đại hán đầu chọc xoay người đi vào bên trong cửa hàng, đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu xác nhận nói. Cái này ta biết, tại hạ tìm hỏa luyện đại sư luyện chế một món pháp khí hạ phẩm. Viên Minh nói. Đại hán đầu chọc lúc này mới yên tâm, xoay người đi vào bên trong nội thất. Viên Minh hai tay ôm ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm cánh tay. Hắn tìm hỏa luyện đại sư luyện chế pháp khí chính là mặt nạ thiên cơ. Tịch ảnh nói cho hắn biết, khó khăn khi luyện chế mặt nạ thiên cơ là khắc phù văn. Hỏa luyện đại sư lại vừa vặn tinh thông khắc phù, giao cho lão luyện chế tự nhiên là thích hợp hơn. Rất nhanh, hỏa luyện đại sư đi ra từ nội thất, đánh giá Viên Minh từ trên xuống dưới một cái. Là các hạ muốn chế định pháp khí sao? Đúng vậy, tại hạ nghe nói thủ đoạn luyện khí của hỏa luyện đại sư tinh diệu, đặc biệt tới cửa bái phòng. Viên Minh cung kính nói, tư thái bày ra rất thấp. Lời khách sáo xin miễn, người muốn luyện chế pháp khí gì, trực tiếp nói đi. Hỏa luyện đại sư xua tay nói, không để ý thái độ cung kính của Viên Minh. Mặt nạ thiên cơ. Viên Minh thấy vậy cũng không quanh co lòng vòng nữa. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy giá ra mặt của nhân diện quỷ chu, bạch ngọc thạch chi và các loại tài liệu khác. Mặc dù hiệu quả của mặt nạ thiên cơ không tệ, nhưng tài liệu khó tìm, người muốn luyện chế thì cũng không nhiều lắm. Đặc biệt là da mặt của nhân diện quỷ chu và bạch ngọc thạch chi thường rất có giá trị, không thể tưởng tượng người lại tập hợp được đầy đủ. Hòa luyện đại sư cầm lấy hai loại tài liệu ở trước mặt, nhìn vài lần, thay đổi vẻ lãnh đạm lúc trước, trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Hòa luyện đại sư không biết ngài có bao nhiêu thành nắm chắc chuyện luyện được. Viên Minh thẳng thắn hỏi, vận khí của người không tệ. Khó khăn khi luyện chế mặt nạ thiên cơ là một bước khắc phù. Mặt nạ thiên cơ cần khắc phù văn thiền huyễn. Lão phù đã từng luyện chế qua mấy kiện pháp khí loại huyễn hóa, đối với phù văn này rất quen thuộc. 10 phần nắm chắc thì không dám nói, nhưng 7-8 phần là vẫn có. Hòa luyện ngạo nghễ nói, vậy thì nhờ đại sư, không biết luyện chế pháp khí thu phí ra sao? Đáy lòng Viên Minh buông lỏng, chắp tay hỏi. Hòa luyện không nói gì, đại hán đầu trọc ở bên cạnh thì mỉm cười tiến lên. Viên Minh cùng với đại hán đầu trọc hiệp thương một trận, cuối cùng định ra 20 khối linh thạch, 2 ngày sau giao hàng. Viên Minh đặt cọc 10 khối linh thạch, đang muốn cáo từ rời đi, thì đột nhiên nhớ tới một chuyện mới nói. Hòa luyện đại sư tinh thông luyện khí, đối với các loại linh tài tất nhiên cũng biết rõ, ở đây có một món đồ, mong người có thể phân biệt một chút. Cho xem một chút đi. Hòa luyện nghe vậy thì nói luôn. Viên Minh lấy loàn giác hỏa hồng nọ đưa qua. Hòa luyện cẩn thận hồi lâu, bấy giờ mới chậm rãi buông xuống, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Đại sư, thế nào? Viên Minh hỏi. Hòa luyện không nói gì, ánh mắt lóe lên vẻ bất định, dường như có chút do dự. Hết chương 150, trừ vì đang được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.